Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 3, mất đi. Tìm trở về, đêm đã khuya, lúc này từng nhà sớm lên một lượt giường ngủ, ngoại trừ tình cờ từ phía dưới đường cái trải qua ô tô. Cũng không còn những thanh âm khác, trong phòng quạt vang lên ong ong, trong nhà cũng không có điều hòa, cũng không phải nói mua không nổi. Mà là nơi này mùa hè cũng không quá nóng. Đặc biệt là buổi tối lúc ngủ mở ra cửa sổ. Nếu như có phơ phất gió đêm thổi tới, còn rất mát thoải mái. Cứ việc gió mát phơ phất, nhưng nằm ở chiếu trên đan cũng không có ngủ. Hắn trở mình, tấm này giường ngay ở phía dưới cửa sổ. Có thể rõ ràng địa xem đi ra bên ngoài tinh không? Đây là nhà của hắn. Hoặc là nói này đã từng là nhà của hắn. Mà vào giờ phút này, hắn nhưng nằm ở khách nhân đến mới dùng đến trên giường. Ngày hôm nay một ngày cảm giác đều là lạ. Tony, nằm ở mặt khác trên một cái giường đường đột nhưng mà mở miệng hoán. Hả, người quả nhiên không ngủ. Ngủ không được, sau lưng truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Đường từ trên giường ngồi dậy đến. Ngủ không được, đi ra ngoài thổi một chút phong đi. Đan quay đầu lại liếc nhìn đã đứng ở hắn trước giường đường. Sau đó ngồi dậy đến. Hai người phủ thêm áo khoác. Rón rén đi ra gian nhà. Đi chỗ nào? Đan hỏi. Tùy tiện đi một chút. Đường ở mặt trước dẫn đường. Hai người vượt qua đỉnh núi nhỏ. Nhìn thấy sườn núi sau lưng ruộng nước cùng bá tử. Nơi này không phải đến đêm khuya còn đèn đuốc sáng choang thành thị. Không có san sát đèn nê ông đỏ. Cũng không có đèn đường. Chu vi là một mảnh đen thui thấp bé nhà. Đỉnh đầu một vòng minh nguyệt. Ánh trăng như sương. Đem mặt đất chiếu sáng trưng. Cũng không cần lo lắng bước đi gặp đấu vật. Ta đều nhanh đã quên thiên nhiên chiếu sáng cũng có thể có như thế lượng. Đan ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng tròn. Ta còn nhớ lúc còn rất nhỏ. Khi đó vẫn không có chính mình phòng vệ sinh. Đều là đi ra ngoài trên vệ sinh công cộng. Hạn xí loại kia, buổi tối cũng là vào lúc này buồn tè. Không dám một mình đi đen thùi nhà vệ sinh công cộng. Sợ sệt bên trong có quỷ, ngay ở cửa nhà đứng đi đái. Khi đó thiên rất sáng sủa, đỉnh đầu một vầng trăng. Ngủ đến mơ mơ màng màng mà ta thấy trên đất trắng xóa sáng trưng. Còn tưởng rằng có tuyết rồi đây. Kết quả ngày thứ hai lên không có thứ gì. Ở ta lên đại học trước đây. Ta xưa này cũng chưa từng thấy tận mắt tuyết là ra sao. Trắng toát ánh trăng nhìn qua lại như trên đất hiện lên một tầng tuyết. Hắn chỉ vào cách đó không xa bá tử. Khi còn bé cảm thấy cái kia bá tử thật rất lớn. Có thể ở phía trên đá bóng. Xem phim. Bây giờ nhìn lại. Thật nhỏ. Bên kia ruộng nước. Hắn lại chỉ càng xa một chút. Chúng ta tiểu học thời điểm mỗi cái thứ ba buổi chiều không khóa. Lão sư liền tổ chức chúng ta tới đây bên trong câu tôm hùm. Câu lên đến địa long tôm tập trung thả ở một cái tiểu bên trong thùng. Cuối cùng ngay tại chỗ nướng lên ăn. Cái gì gia vị đều không có. Một đám người nhưng ăn được rất vui vẻ. Lại xa cái kia đỉnh núi. Là trong truyền thuyết bãi tha ma. Người chết đều chôn ở nơi đó. Chúng ta chơi xuân cũng đi nơi nào. Tiểu hài tử lá gan đều rất nhỏ. Cũng đều rất lớn, ở nấm mồ trên chơi cái gì? Đối với người chết một điểm lòng kính nể đều không có. Ta còn nhớ lớp học có một cái bạn học rất thời thượng. Cho chúng ta nhảy Michael Jackson vũ. Lúc đó rất được nữ sinh hoan nghênh. Hiện đang nhớ tới đến kỳ thực cũng chính là một đoạn vũ trụ bước lướt mà thôi. Người ta còn nhỏ tuổi sẽ lấy lòng khác phái. Khi đó ta chỉ là ngồi ở trong góc đờ ra. Tại những khác người trong ký ức, ta khả năng chính là cái kia bị lãng quên người đi. Đường đứng ở bên cạnh hắn, cũng không lên tiếng, lẳng lặng mà nghe hắn tố nói mình từ trước. Ta vốn là cho rằng những này việc vặt căn bản không thể nhớ kỹ địa. Sau đó ta đều đã quên, không nghĩ tới lần này trở về, nhìn thấy quen thuộc sơn thủy, lập tức tất cả đều nghĩ ra đến. Ký ức thực sự là kỳ diệu đồ vật. Hắn không tiếp tục nói nữa. Đứng ở nông thôn trên đường nhỏ. Nhìn phương xa dưới ánh trăng bá tử cùng ruộng nước. Dế mèn âm thanh lớn lên. ta còn giống như không có từng nói với ngươi, xin lỗi. Đứng ở bên cạnh hắn Địa Đường đột nhưng mà mở miệng. Đan kỳ quái quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi mới là sinh ở đây, trường ở đây Đường. Ta biết ngươi rất muốn gọi mẹ, gọi ba ba, là ta đoạt thuộc về ngươi những thứ đồ này. Đan nở nụ cười, không thể nói được là cướp. Chúng ta chỉ là trao đổi thân thể. Nếu như nói ngươi đoạt ta đĩa, vậy ta cũng đoạt ngươi. Ta những thứ đó không có gì hay, đoạt cũng không đáng kể. Ngươi cũng đều nhìn thấy, ở Eastwood nghĩa trang bên trong. Nếu như ngươi là chỉ ngươi hiện tại thành công, vậy cũng cùng ta không có quan hệ gì. Đường nhún nhún vai, vì lẽ đó là ta nợ ngươi càng nhiều hơn một chút. Ta rất hy vọng có một cái ấm áp nhà, rất có lỗi chiếm ngươi nhà. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Đường, Đan trầm mặc một hồi, sau đó nói, trên thực tế, trước đó ta không phải một cái luyến nhà người. Nhà, đối với ta mà nói chưa từng có xem hiện ở đây sao cảm giác mãnh liệt quá. Hay là bởi vì trước đây rất dễ dàng phải đến, vì lẽ đó không biết quý trọng, hiện tại không còn, mới cảm thấy không giống nhau. Nếu như không có chuyện này, không có ngươi, ta khả năng vẫn như cũ không biết quý trọng. Mọi việc đều sẽ có đánh đổi. Ta biết quý trọng, đánh đổi chính là không còn nhà. Cõi đời này nào có như vậy hoàn mỹ sự tình. Sự nghiệp thành công, áo cơm không lo, nhà có kiều thê ngoan nhi, cha mẹ thân thể khỏe mạnh tuổi già hạnh phúc, người một nhà các loại mục mục. Ta là thành công huấn luyện viên, thành công nhi tử, thành công trượng phu, thành công phụ thân, tiện sát thế nhân. Làm sao có khả năng người muốn cái gì phải đến cái gì? Chuyện tốt không thể để ta một người chiếm xong, đúng không? Hắn cười đối với Đường nói. Người nói đúng, trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ sự tình. Được một ít tất nhiên gặp mất đi một ít. Tony, trên thực tế ngươi vấn đề rất dễ giải quyết. Hả? Ta không thể cho ngươi thành công sự nghiệp, không thể cho ngươi kiều thê ngoan nhi. Thế nhưng ta cảm thấy ta có thể trả ngươi một cái ngươi muốn quý trọng nhà. A, ngươi nguyện ý làm ta địa làm đại ca sao? Làm ba mẹ ta con nuôi. Đan choáng váng, bọn họ vốn là cha mẹ của ngươi. Chỉ là nhận cái này quan hệ sau khi, ngươi có thể không cần phải để ý đến chính mình mụ mụ gọi bá mẫu. Hơn nữa, chúng ta như thế có hiểu ngầm. Ngươi không cảm thấy này bản thân liền rất giống một đôi huynh đệ sao? Chúng ta chia sẻ lẫn nhau ký ức. Ở tính mạng của ta bên trong nhất định có ngươi ở. Tính mạng của ngươi bên trong cũng nhất định có ta ở. Lẫn nhau đều không có bí mật gì. Thật giống như từ nhỏ đồng thời dài đến đại anh em ruột. Đường nói xong, nhìn Đan, Đan cũng nhìn Đường, nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Khi ta từ Trung Quốc đột nhiên đến một cái nước Anh lão trên người thời điểm, ta chửi bới quá ông trời cùng vận mệnh, cho rằng nó cùng ta mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Cảm giác mình là khắp thiên hạ xui xẻo nhất địa người. Sau đó, hiện tại ta cảm thấy hay là chúng ta vốn là nên bị liên hệ cùng nhau. Này không phải rút thăm tùy cơ rút chúng. Đây là đã sớm quyết chuyện đã quyết. Ngươi tin tưởng vận mệnh sau lưng có một đôi tay ở gầy sao? Trước đây không tin, hiện tại ta tin tưởng. Tại sao là ta cùng ngươi trao đổi, mà không phải là cùng cái gì khác người? Tỷ như thế giới thủ phủ A, nguyên thủ quốc gia A, điện ảnh siêu sao A. Tại sao là ngươi? Tại sao là ta? Nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, mọi việc có nhân tất có quả. Có quả đều nhân có nguyên nhân. Ngươi có hay không cảm thấy rất choáng váng đầu? Đường lắc đầu một cái. Ngược lại chính là ý này. Chúng ta là trên ông trời đã định muốn cùng nhau. Nếu không thì tại sao ta về một chuyến thành đều liền có thể ở trong bể người gặp phải ngươi? Thành đều có hàng chục triệu người a. Tại sao một mực liền gặp phải ngươi? Vì lẽ đó, này, nhận cha nuôi mẹ nuôi cần muốn cái gì nghi thức sao? Đường cười lắc đầu một cái. Cái gì đều không cần. Nghe thấy Đường nói như vậy, hắn dùng sức gật gù. Ta không tinh tướng, không cậy mạnh, ta nhận. Nói xong hắn ngáp một cái. Trở về ngủ đi, ta buồn ngủ. Sai giờ đổ tới. Đã sớm đổ tới. Ở Bắc Kinh liền ngã. Đan là sắp tới buổi trưa mới lên. Khi hắn rời giường thời điểm, Đường đã giúp cha mẹ làm việc trở về. Lên a, ngủ cũng còn tốt à. Chỗ ở còn quen thuộc chứ. Nhìn thấy Đan, mụ mụ hỏi. Đan dùng sức gật đầu. Được, ngủ rất ngon. Trụ rất quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc. Đây là hắn đã từng ở 20 năm địa phương. Đường hướng về hắn liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn chuẩn bị công tác đã làm đến nơi đến chốn. Ăn cơm chưa thời điểm. Đan nhắc tới một hồi thân thế của chính mình. Sau đó biểu đạt muốn nhận nhị lão làm cha nuôi con bà nó dục vọng. Hai lão già cũng không kinh ngạc. Xem ra Đường là thật sự sớm liền từng nói với bọn họ chuyện này. Nhị lão rất cao hứng có thể có một cái người nước ngoài nhi tử. Vui vẻ đáp ứng rồi. Liền như vậy, rất đơn giản. Đan lần thứ hai thành cha mẹ hắn vị trí tử. Bất quá lần này phía trước đến thêm một cái, làm tự. Đan không để ý những này tên gọi trên chi tiết nhỏ. Hắn rất cao hứng chính mình rốt cục có thể quản hắn mụ mụ gọi mẹ. Quản hắn ba ba gọi ba ba. Vốn là tùy tùng Đường về nước. Chỉ là hy vọng có một cái khá là lý do hợp lý tiếp xúc gần gũi chính mình địa cha mẹ. Như vậy hắn liền rất thỏa mãn. Không nghĩ tới hiện tại thu hoạch so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Hắn một lần nữa có cha mẹ chính mình. Mất đi địa lại tìm trở về. Như vậy hoàn mỹ kỳ nghỉ. Hắn đã không có cái gì đòi hỏi. Mấy ngày kế tiếp, Đan rốt cục có thể đem trong lòng những người bao quần áo toàn bộ bỏ qua. Mang theo ung dung tâm tình khoái trá ở tại nhà mình. Đi ra ngoài leo núi. Một lần nữa tìm kiếm tự mình tuổi ấu thơ thời gian. Hắn đến mức, vẫn là có rất nhiều người dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Có điều hắn cũng không để ý. Ở nhà ở lại nửa tháng. Đến muốn lúc cáo biệt, Đường quyết định hướng về cha mẹ ngả bài. Nói cho hắn ở nước Anh chân chính việc làm. Huấn luyện viên, ba ba cũng không phải cái gì cũng không hiểu địa người. Hắn đương nhiên biết nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá là làm cái gì. Hắn hỏi như vậy đây là cảm thấy rất giật mình. Không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên ở nước ngoài tối tài nghệ cao giải đấu bên trong. Làm huấn luyện viên, Đường gật đầu, Tony để ta đi giúp hắn. Ta liền đi tới, mụ mụ chỉ là ngồi ở một bên. Cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Con trai của ta, ba ba quay đầu nhìn Đan. Hắn thật sự có thể làm huấn luyện viên. Đan dùng sức gật đầu. Lấy chứng minh chính mình không có nói láo. Hắn rất có tài năng. Thời gian 2 năm liền từ chúng ta câu lạc bộ đội thanh niên phổ thông huấn luyện viên đã biến thành đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Ta dự định nửa cuối năm đem hắn điều trên đội chủ lực. Làm trợ thủ của ta. Nghe xong Đan, ba ba lại quay đầu nhìn Đường. Ta chỉ biết ngươi khi còn bé rất say mê bóng đá. Không nghĩ tới hiện tại ngươi có thể đem nó cho rằng công tác. Vậy ngươi ở thành đều cái kia. Trước khi đi cũng đã từ chức. Xin lỗi vẫn không có nói cho các ngươi biết. Đan ở bên cạnh ngồi. Cũng không hề nói gì. Đây là Đường cùng cha hắn trong lúc đó sự tình. Coi như lấy Đan chính mình đối với phụ thân địa hiểu rõ. Cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì trả lời. Đồng ý vẫn là không đồng ý. Nếu như không đồng ý đây, chính mình có muốn hay không thuyết phục hắn? Dù sao Đường thực sự là một cái làm trợ lý huấn luyện viên tuyệt hảo ứng cử viên. Liền như thế mất đi một cái trợ thủ đắc lực, Đan khẳng định không cam lòng. Dùng làm huấn luyện viên một năm có thể kiếm lời rất nhiều tiền tới nói phục cha của mình sao? Ba ba trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói rằng, ngược lại ở nơi nào công tác đều là công tác. Làm huấn luyện viên vẫn là chạy tiêu thụ mà cái gì khác nhau. Nếu như ngươi yêu thích công việc này, đương nhiên tốt hơn rồi. Cảm tạ ba ba, ngược lại ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ làm cái gì công tác, đều phải cẩn thận làm. Đúng, ta nhớ kỹ, ba ba. Sau đó hắn quay đầu nói với Đan. Ngươi so với hắn lớn, quen thuộc bên kia, phiền phức ngươi chăm sóc hắn. Đan cười cười, ngài yên tâm. Ba ba, ở bên kia chăm sóc thật tốt chính mình a. vẫn trầm mặc. Địa mụ mụ rốt cục nói chuyện, trong thanh âm lưu luyến không rời. Mẹ, hàng năm đều có kỳ nghỉ, ta đều sẽ trở lại gặp các ngươi, còn có thể đem các ngươi nhận được nước Anh đi trụ. Xuất ngoại chơi một hồi có thể, trụ thì thôi mà, ba ba phất tay một cái. Ta vẫn là yêu thích nơi này. Nhị lão chưa hề đem huấn luyện viên bóng đá xem thành cái gì rất đáng gờm nghề nghiệp. Một năm kiếm lời bao nhiêu tiền, vấn đề như vậy đều không có hỏi. Ở trong lòng bọn họ, cái này huấn luyện viên cùng ở thành đều chạy tiêu thụ hoàn toàn không có khác nhau. Này ngược lại làm cho Đan càng an tâm. Hắn cũng phát hiện một vấn đề. Lần này theo đường về nhà quyết định chính xác cực kỳ. Điều này làm cho hắn nhìn thấy rất nhiều trước đây bị chính mình trong lúc vô tình quên chuyện của quá khứ. Lần này cũng không phải tới Trung Quốc nghỉ phép. Đối với hắn mà nói, đây là về nhà, cáo biệt cha mẹ, rời đi sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, còn có hắn vô số tuổi ấu thơ hồi ức chấn nhỏ. Đan cùng đường một lần nữa bước lên tân địa hành trình. Từ thành đều ngồi trên bay đi Bắc Kinh máy bay. Sau đó sẽ từ nơi này trực tiếp đi nước Đức. Kế hoạch của bọn họ chính là như vậy. Cũng không ở thành đều cùng Bắc Kinh lưu lại chơi đùa. Đan cùng đường đều đối với loại này chơi không hứng thú gì. Bọn họ không phải là yêu thích đi dạo phố nữ nhân. Du sơn ngoạn thủy cũng không cần thiết. Chỉ là ở quê nhà thời điểm, Đan cho Sania cùng với Sophia mang không ít quê hương đặc sản. Cái này cũng là hắn về Trung Quốc sau khi duy nhất một lần trên đường phố mua sắm. Đến thời điểm, Đan cùng đường một người chỉ lấy một cái dương ra. Bên trong chứa đổi giặt quần áo cùng rửa mặt đồ dùng. Cùng với mang cho nhị lão lễ vật, cũng coi là trên là quần áo nhẹ. Mà rời đi địa thời điểm, trừ bọn họ ra mang đến hai cái dương ra ở ngoài. Còn có hai đại túi du lịch quê hương đặc sản. Hai người đem đổi thật đăng ký bài, đem hành lý đưa đi, một thân quần áo nhẹ ở khu vực chờ bay bên trong đi dạo. Theo World Cup tới gần, bọn họ ở sân bay có thể nhìn thấy một ít lữ hành đoàn đều đánh đi nước Đức. Xem World Cup địa cờ xí, bóng đá khí tức coi như là ở thủ đô sân bay quốc tế đều rất đậm. Đệ nhất thế giới vận động, Đan nhún nhún vai. Những người đi cổ động viên nước Đức đều là những quốc gia khác cố lên. Hay là chỉ có Trung Quốc mới có tình huống như vậy? Này, đường, người ở Trung Quốc mấy năm qua cũng đều biết quốc gia này địa bóng đá là hình dáng gì chứ? Đường gật gù, liền 10 cường thi đấu đều không có tiến vào liền bị đào thải. Đây là đáng thương. Ở trong nước chơi mấy năm giả A giả B. Cuối cùng đi ra biên giới phát hiện cùng thi ơ người so với. Này giả công phu còn chưa đến nơi đến chốn. Đây là đáng thương. Đáng thương là đáng thương Trung Quốc bóng đá nha. Đường yên lặng nghe Đan cầu nháo. Đối với Trung Quốc bóng đá biết hắn khẳng định không sánh được Đan. Đối với Trung Quốc bóng đá đến cảm tình. Hắn cùng trước mắt cái này người nước ngoài cũng không thể đánh đồng với nhau. Quên đi. Không nói loại này phát ngán đề tài. Đến nước Đức, chúng ta không cùng nhau khởi hành di chuyển. Ta cho BBC trực tiếp thi đấu làm bình luận. Người chủ yếu quan sát một chút cái nào cầu thủ có thể là ở mùa hè bị chúng ta tiến cử. Đường gật đầu. Đi thôi. Ta nghĩ nên đăng ký. Hai người đi tới cửa lên phi cơ nơi chờ đợi. Vừa lúc đó, Đan đột nhiên nghe có người đang gọi hắn địa danh tự. Tony Đan, hắn phản xạ có điều kiện giống như xoay qua chỗ khác. Nhìn thấy một tấm cũng coi là quen biết mặt. Vị kia bởi vì Forest muốn mua Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải đã từng đến phỏng vấn qua hắn. Còn bị hắn sang thanh. Sau đó lại đăng các loại phỏng vấn bên trong đã gặp mặt mấy lần nữ phóng viên Đường Tĩnh. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 4, không chung ngẫu nhiên gặp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.